Chương 94, chạy trốn đi. Tốt lắm, ngươi chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai xuất phát. Tê Âm gật gù, xoay người rời đi. Ngươi muốn rời khỏi cái kia Xích Hỏa Thành nên làm gì? Băng Phong cau mày. Lưu Hải quay về Tử Bá Trọng chắp chắp tay, Xích Hỏa Thành liền giao cho Sản Sản tiên sinh này không được chứ? Tử Bá Trọng há hốc mồm. Lưu Hải nhíu nhíu mày, len lén nói, nghe thành chủ có thể tự mình sắp xếp bí khố bảo vật như vậy sao? Tử Bá Trọng có chút động lòng. Đúng, Băng Phong sắc mặt có chút không tự nhiên. Vậy ta liền nỗ lực làm khó dễ địa cong cong thành chủ đi. Tử Bá Trọng dũng cảm nói. Đây là thành chủ ấn, xin mời cha thu. Lưu Hải đem thành chủ ấn đưa cho Tử Bá Trọng. Tử Bá Trọng vui vẻ nhận lấy, hắn lập tức nói, ta đến lập tức đi an bài một hồi bản thành công việc, đi đầu một bước tạm biệt. Lưu Hải gật gù. Lúc này, Băng Phong mới truyền âm nói, ai, chuyện đến nước này, nào đó nhất định phải nói cho ngươi một bí mật. Trong bí khố thực đã trống rỗng rồi. Lưu Hải trợn mắt lên, miệng mở ra đại, không thể nào. Băng Phong xoắn suýt nói, bí khố tồn trữ hơn 1.000 năm linh dược bị Trấn Ma Tông Tử Yên đánh cắp, không biết tung tích. Trấn Ma Tông muốn bù đắp một nửa, nhưng hiện tại bọn họ chính mình QNZ một gốc cây linh thảo đều không có. A, hắn hiện tại thành thành chủ, tự nhiên, bí khố nửa kia tổn thất cũng phải chính hắn bù đi. Vào Lưu Hải sờ sờ chính mình cái bụng, nói, chuyện này hơn nữa, sau đó nào đó lại sẽ các loại vật liệu giao cho ngươi luyện chế pháp bảo, đến hiện tại, ngươi vẫn không có giao hàng chứ? Băng Phong một mặt cổ quái nói. Ngạch quay đầu lại, ta luyện luyện cho hắn. Lưu Hải ngượng ngùng nói. Trọng yếu chính là, liên tiếp đại chiến hạ xuống, chiến cần phẩm cực thiếu, mặt khác phủ hấn kim QNZ không phát, tiền thưởng QNZ chưa cho, Băng Phong càng càng thanh. Lưu Hải trợn mắt lên, nhìn Tử Bá Trọng tiêu sái bóng lưng, trần trơ nói, hắn thường nổi sao? Không có chuyện gì, nào đó toán quá, lần này không phải quyết định sơn linh sao? Sơn linh vật liệu giá trị cực cao, số lượng lại nhiều, hắn thu được bộ phận bán đi, miễn cưỡng có thể bổ khuyết những này thiếu hụt. Băng Phong đối với điểm này đúng là rất có tự tin. Trước ngươi đem chức thành chủ giao cho ta, có phải là cũng coi như quá cái gì? Lưu Hải một mặt hoài nghi mà nhìn Băng Phong, người này không đơn giản, khặc khặc, đừng như vậy, muốn nào đó không phải là người như thế. Băng Phong cực lực phủ định. Ta cảm thấy ta đến nhanh chóng rời đi, không cần sáng sớm ngày mai ta thu thập một hồi liền đi. Lưu Hải có chút gấp gáp nói. Khặc khặc, cái kia Hải vô lượng, nào đó đi trước, sau đó đến Trạch Châu đi dạo. Băng Phong lấy ra một cái tàu bay quăng đến không trung, một bước nhảy vào tàu bay bên trong, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, biến mất trong nháy mắt ở tế bên trong, động tác quá mức trôi chảy, tựa hồ diễn luyện vô số lần như thế. Là kẻ hung hãn, Lưu Hải cửu bộ độn hư chạy bộ lên, mười mấy bộ liền vượt, không bao lâu liền xuất hiện ở Vô Lượng Tông bên trong. Lúc này, Vô Lượng Tông trên quảng trường, một gò núi đại vật liệu đả tờ ở trung ương. Vô số tờ lễ tụ ở bên cạnh, nghị luận sôi nổi. Đây là cấp vật liệu tử tinh kim thật lớn. Một đống Tiêu Thập Tam thở dài nói. Quỷ nữ QNZ là hai mắt liều lĩnh kim quang. Nghe đây là chúng ta Vô Lượng Tông tông chủ chiến lợi phẩm, hắn thật mạnh mẽ, hắn nhất định là một cái phi thường cường tráng manh nam. Tâm đại hắc ngón tay liền động, tính toán cái gì, nói, này một tòa tử tinh kim, đến cùng giá trị bao nhiêu? Xong xuôi, ta không tính quá đến rồi. Nhưng mà, Lưu Hải đi đến bên trên quảng trường, trên mặt nhưng là đen kịt lại, mở chừng hai mắt, tình huống thế nào lại bị Băng Phong dao động thế này? Sao lại là một phần 10 A, chỉ còn dư lại 1% đi chờ đã? Đột nhiên, Lưu Hải nghĩ đến Sơn Linh Phú, khỏe miệng co giật. Sẽ không ngọn núi kia đại sơn linh là phóng to GLN sau khi dáng dấp đi nguyên lai chính là một cái mập giả tạo quá tệ. Lúc này trên quảng trường tử tinh kim, chỉ còn dư lại cao hơn 20 mét một khối, hắn nhất thời đần độn vô vị. Mất hết cả hứng địa phi đi, đem tử tinh kim thu vào đến Vô Lượng thế giới chi trịnh. Tiêu Thập Tam nhìn Lưu Hải động tác, kinh hại đến biến sắc nói, Vô Lượng huynh, đây là chúng ta tông tông chủ chiến lợi phẩm A. Quỷ nữ QNZ là nghi hoặc mà nhìn hắn. Trên quảng trường hắn gờ lễ ơ cu nở dê là lớn tiếng huyên náo lên. Người kia là ai? Từ trên bay đến là kim đan chân nhân, cái kia không phải truyền vào trong Vô Lượng Tông người may mắn sao? Lúc trước ta nghĩ tìm người này đánh một trận nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Hiện tại ngạch, ta mới vừa cái gì đều không. Lưu Hải liếc mắt nhìn xa xa bay tới Lý Tử Tùng mọi người, biết không che giấu nổi, liền quay về chúng ngưỡng. Được rồi, ta ngả bài, ta chính là Vô Lượng Tông tông chủ. Hải Vô Lượng chúng nhân mắt to. Tông chủ, ngài rốt cục trở về. Lý Tử Tùng, Diêu Lý, Trương Bất Cấp, Bao Tam Bao, Dịch Trần Tử, Cao Thế Thanh mọi người dồn dập hướng về Lưu Hải hành lễ. Tiêu Thập Tam cười khổ nói, huynh đệ, ngươi lừa ta thật là khổ. A, quỷ nữ nháy mắt mấy cái, quả nhiên, ta đến không sai, chúng ta tông chủ chính là như vậy thân hình phiêu dật, ngọc thụ lâm phong, thật đáng tiếc, sớm biết liền đem hắn mua lại. Tâm Đại Hắc lẩm bẩm nói, nhất sơn còn so với nhất sơn cao, ta xác thực tâm không đủ. Hắc A Vương giao điểm môi, ta đã sớm biết. Lưu Hải cảm giác như có gai ở sau lưng. Vội vã lấy ra một khối thẻ ngọc, quay về Lý Tử Tùng chờ nhưỡng, nên đều ở trong ngọc giản, ta muốn đi một chuyến Liệt Diễm Thành, đi trước xèo lưu hải hóa thành đột quang, biến mất không còn tăm hơi. Bò trên đất chính đang nghỉ ngơi độc giác báo lưu lãng giả đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, len lén lọ góc, đem tình huống báo cáo cho bản tinh, hải vô lượng, kim đan chân nhân, vô lượng tông tông chủ, rất có hắn nắm giữ một tòa bảo sơn mặt chữ ý tứ, chính là hành tinh Lam Thủy chân chính nhân vật thủ lĩnh, chính đang chạy tới liệt diễm thành, xin mời điều chỉnh mục tiêu vì là đẳng cấp cao nhất tuyệt thế đại dê béo. Đã thu được, khởi động ngộng kế hoạch lưu hải chạy ra đoàn người, nhẹ thở một hơi, cấp tốc đi đến luyện đan sư hiệp hội, tìm Tơ Y Tế Âm, nói, hiện tại có thể đi rồi sao? Tế Âm lúc này chính đang sắp xếp luyện đan sư hiệp hội công việc, nhìn thấy hắn gấp gáp như vậy, cau mày nói, không được, ta còn phải xử lý một chút luyện đan sư hiệp hội sự tình, nếu như ngươi sốt ruột lời nói, có thể đi trước, ngược lại tốc độ của ngươi chậm, ta có thể đuổi kịp. Tốt lắm, ta đi trước đi. Lưu Hải gật gù, ra cất cánh kiếm, trực tiếp cất cánh hồi lâu, thấy xích hỏa thành đã hóa làm một điểm đen, Lưu Hải không khỏi thở dài nói, gặp lại, ta thành bay giữa, Lưu Hải cảm giác được không tối sầm lại. Lưu Hải ngạc nhiên vọng, liền nhìn thấy một cái lưới lớn hướng về hắn bao phủ mà đến, ha ha ha, bắt được một cái trúc cơ dê béo kim đại kiếm lời tiểu tử. Chúng ta phỉ âu song sát chỉ cầu tài, không cầu mệnh, vội vàng đem túi chứa đồ lấy ra, phi kiếm QNZ lưu lại quần áo QNZ đến thoát. Lưu Hải liền nhìn thấy dài đến tướng mạo quái dị một nam một nữ lăng không bay ra. Nam sụp mũi, mặt rất hắc. Nữ khuôn mặt tiêm dịu, sắc mặt trắng bệnh, lại như là một tấm rõ ràng bánh. Lưu Hải bị tấm lưới lớn này bao bọc lại, hắn ngay lập tức liền phát hiện, này vẹn vẹn là một cái pháp bảo hạ phẩm ở hắn tạo hóa truy bên dưới, cũng là một cây bố mệnh. Lưu Hải chắp chắp tay, hai vị đại hiệp không biết xưng hô như thế nào, hai vị đều là chân nhân ở trên, hà tất làm khó dễ ta cái này trúc cơ tu sĩ đây. Nếu ngươi một mực cung kính địa hỏi, hai người bỗng nhiên cùng kêu lên. Chúng ta liền đại từ đại bi địa nói cho ngươi, chúng ta chính là địa vô địch phỉ âu song sát, ta chính là bao phủ thế gian hắc ám sứ giả Nhậm Chu Phỉ. Mặt đen sụp tị nam cầm lấy một cái kiếm đen, ánh mắt sâu thẳm. Ta chính là soi sáng phàm trần quang minh nữ hiệp Nhậm Chu Âu, rõ ràng tròn bánh nữ cầm một cái kiếm trắng, ánh mắt tỏa sáng. Hạnh may gặp Lưu Hải chắp chắp tay, đầy mặt không nói gì, game on là chi tiêu giao tiên ma.